Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, sinh tử hai con đường. Bây giờ Mịch La đảo đông đảo, Tây đảo chỗ giao giới trên không, mấy vạn thượng vị thần hộ đảo chiến sĩ hình thành vòng vây. Lâm Lôi bọn hắn liền giống với cái kia cá trong chậu, không chỗ có thể trốn. Đối Lâm Lôi uy hiếp lớn nhất, hay là đó cùng Lâm Lôi rằng co bốn người, bốn tên thất tinh ác ma. Một đao liền đem ta hắc thạch lao ngục hình lập phương, cho phách một nửa. Còn thừa đao mang bị ta nắm đấm cho đánh tan. Thế nhưng là một đao kia uy lực, thật đúng là đủ đáng sợ. Lâm Lôi cảm nhận được hữu quyền quyền diện run lên. Cúi đầu xem xét đều có thể nhìn thấy cái này hữu quyền trên đầu một đạo bạch ấn. Lâm Lôi trong lòng kinh hãi không thôi. Đây là phách hắc thạch lao ngục nhiều như vậy vách tường sau. Còn thừa bộ phận đao mang mà thôi a. Nếu như nói trạng thái đỉnh phong đao mang bổ trên người mình. Trên người mình cái này vảy rồng phải chăng ngăn cản được. Còn khó nói, thất tinh ác ma. Khẳng định là thất tinh ác ma. Lâm Lôi nhìn chằm chằm vừa rồi phát ra một đao kia áo bào đỏ trắng hán. Kia là một cái có rối bời mái tóc dài màu vàng, như thịt viên cường trắng áo bào đỏ đại hán. Giờ phút này đại hán đang cung kính đứng tại cái kia nam tử tóc đỏ bên cạnh. Cái này nam tử tóc đỏ lại là người nào? Lâm Lôi đáy lòng kiêng kỵ. Ba tên áo bào đỏ trưởng lão đi theo cái kia nam tử tóc đỏ bên cạnh thân, mà lại cái kia tắc khắc lạp thiếu gia giờ phút này cũng đến nam tử tóc đỏ bên cạnh thân, cũng rất là cung kính. Bất quá nam tử tóc đỏ trừng mắt liếc hắn một cái, tắc khắc lạp liền cúi đầu cung kính đứng tại một bên. Ngay cả tắc khắc lạp đều thế nào cung kính, mà lại cùng tắc khắc lạp bộ dáng cũng tương đối giống. Khó nói là tắc khắc lạp phụ thân. Lâm Lôi nhìn thấy một màn này, trong lòng âm thầm suy đoán. Ngắn ngủi quan sát, Lâm Lôi cho ra phán đoán tình huống rất không ổn. Ba tên áo bào đỏ người, rất có thể đều là thất tinh ác ma. Còn cái kia tóc đỏ nam nhân, cũng yếu không đến đi đâu. Sử dụng chủ thần lực lượng là một mặt, thế nhưng trọng yếu nhất vẫn là phải bảo vệ tốt địch lị á bọn hắn. Lâm Lôi đáy lòng vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao, tại chính mình một đám người chung quanh thế nhưng là có lít nha lít nhít mấy vạn thượng vị thần chiến sĩ. Này một đám thượng vị thần chiến sĩ, uy hiếp cũng cực lớn. Xem ra, chỉ có thể làm như vậy. Lâm Lôi cắn răng một cái. Chính mình phải ngăn cản đối phương, cùng lúc cũng muốn bảo hộ địch lị á bọn hắn. Nhưng đối phương rất có thể là bốn tên thất tinh ác ma. Chính mình dù cho sử dụng chủ thần lực lượng, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Cho nên bết bát nhất tình huống dưới, đó chính là cùng lúc sử dụng hai giọt chủ thần lực lượng. Bản tôn sử dụng một giọt, đối phó bốn tên thất tinh ác ma. Phân thân sử dụng một giọt, đến bảo vệ tốt địch lị á bọn hắn. Kia là bết bát nhất tình huống. Lâm Lôi trong lòng cũng có chút không bỏ. Dù sao cũng là hai giọt chủ thần lực lượng, thế nhưng là đối phương quá mạnh. Hy vọng các ngươi đừng ép ta làm được một bước cuối cùng. Lâm Lôi đáy lòng yên lặng nói. Trong lúc khắc Lâm Lôi dò xét đối phương thời điểm, đối phương cũng tại quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Lôi. Bọn hắn cũng là kinh hãi phát hiện, bọn hắn tứ đại thất tinh ác ma, vậy mà đều vô pháp nhìn thấu Lâm Lôi. Người này thực lực rất mạnh, ba cách tiêu gia tộc tộc trưởng Bảo Khắc Huy trong lòng giật mình. Cùng lúc cũng hung hăng trừng mắt liếc con trai mình, nếu như không phải mình nhi tử, làm sao lại chọc loại địch nhân này. Mạt Tư Lạc, Bảo Khắc Huy quát, đại nhân. Tên kia thịt viên áo bào đỏ tráng hán tiến lên, đi thử xem hắn có nắm chắc, liền giết hắn. Bảo Khắc Huy thần thức truyền âm hạ lệnh. Bảo Khắc Huy rất rõ ràng chính mình mang đến cái này ba tên áo bào đỏ trưởng lão thực lực. luận phòng ngự, chính là cái này, Mạt Tư Lạc, mạnh nhất, kiểm trắc thực lực đối phương, để cho Mạt Tư Lạc xuất động thích hợp nhất. Vâng, đại nhân, Mạt Tư Lạc ngược lại có vẻ hơi hưng phấn. Lập tức Mạt Tư Lạc quay đầu, cặp kia trong mắt màu vàng óng khóa chặt Lâm Lôi, mở cái miệng rộng cởi mở cười nói, ha ha, vừa rồi ngươi có thể đón lấy ta một đao, vậy cũng có tư cách biết rõ tên ta, ta gọi Mạt Tư Lạc, cũng đừng chết rồi, cũng không biết ai giết chết ngươi. Lâm Lôi lại là lạnh lùng đứng tại giữa không trung, thân thể đột nhiên hơi biến hóa, phong hệ thần phân thân bay thẳng ra, rơi xuống Địch Lỵ Á, Bối Bối, Áo Lợi Duy Á bọn người bên cạnh. Địch Lỵ Á bọn hắn cũng là lòng tràn đầy lo lắng. Bối Bối càng là thần thức truyền âm nói, lão đại, phải sử dụng người chủ thần kia lực. Ân, ta phong hệ thần phân thân cũng mang theo một giọt chủ thần lực lượng, thời khắc nguy hiểm liền sẽ lập tức sử dụng. Lâm Lôi truyền âm nói, hai giọt chủ thần lực lượng, một giọt tại bản tôn bản long giới chỉ bên trong, mặt khác một giọt nhưng là bị Lâm Lôi chuyển qua phong hệ thần phân thân không gian giới chỉ bên trong, một khi gặp được tình huống đại biến, Lâm Lôi liền sẽ lập tức sử dụng chủ thần lực lượng. Ha ha, còn không có giết ngươi, liền dọa đến phân ra thần phân thân rồi. Cái kia Mạt Tư Lạc cười lớn, tiếng cười như là tiếng sấm trên bầu trời Mịch La đảo quanh quẩn. Bớt nói nhiều lời, thanh âm lạnh như băng từ Lâm Lôi trong miệng vang lên. Cái kia Mạt Tư Lạc nao nao, chợt biểu lộ cũng nghiêm túc lên, lật tay một cái trong tay liền xuất hiện một thanh trường dài 2 mét đen nhánh trường đao. Lập tức vây quanh mấy vạn thượng vị thần, phía dưới vô số ngửa đầu quan sát thần môn hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người chờ mong nhìn xem cái này kinh thiên một trận chiến. Không nghĩ tới, tại Mịch La đảo còn gặp được dạng này đối chiến. Một gánh vác lấy chiến đao nam tử tóc đen cũng xuất hiện trong đám người, ngửa đầu quan sát một trận chiến này, chính là gần nhất tại Mịch La đảo danh tiếng vang xa Lạc Mâu Ba Nhĩ Nặc Xâm. Lạc Mâu hai con người hơi hơi híp, giống như rắn độc cẩn thận chú ý đến sắp đối chiến hai người. Nhận vô số người chú mục một trận chiến bắt đầu. Ầm ầm, cái kia cuồng bạo áo bào đỏ trắng hán, Mạt Tư Lạc, cầm trong tay trường đao. Tốc độ trong nháy mắt báo tố đến cực hạn, bởi vì tốc độ quá nhanh, dĩ nhiên là dẫn tới giữa thiên địa đều xảy ra rung động tiếng oanh minh. Chốc lát, Mạt Tư Lạc đến không trung, lập tức Mạt Tư Lạc thân hình dừng lại. Vô thanh vô tức, Mạt Tư Lạc cầm trong tay trường đao từ trên cao lao xuống, hướng Lâm Lôi hung hăng bổ tới một đao kia. Thế nhưng là quỷ dị là một đao kia, dĩ nhiên là không có bất kỳ cái gì thanh âm, mà lại không có chút nào không gian chấn động, nhìn, tựa hồ rất bình thường một đao. Hả? Phía dưới quan chiến Lạc Mâu con mắt lập tức sáng lên. Hủy diệt chi đạo tu luyện tới trình độ như vậy, cái này Mịch La đảo thật đúng là tàng long ngọa hổ. Thế nhưng là Lạc Mâu lại phát hiện, Lâm Lôi vẫn đứng tại chỗ, không thèm để ý chút nào. Lạc Mâu đáy lòng một trận kinh dị, chính là hắn đối mặt cái này chí cường một đao, cũng không dám như thế tùy ý. Lợi hại, một đạo tiếng than thở từ Lâm Lôi trong miệng vang lên. Thế nhưng là ngay sau đó chỉ gặp cái kia Mạt Tư Lạc xẹt qua một cái hoàn mỹ quỹ tích. Khoảng cách Lâm Lôi còn có chừng 200 thước. Thân hình quỷ dị kìm lòng không được nhoáng một cái, dĩ nhiên là lui lại đến mấy mét, lập tức một đao kia đao thế bị phá hư. Đây là cái gì lực lượng? Mạt Tư Lạc giật mình, vừa rồi hắn cảm giác được rõ ràng một cỗ kinh người bài xích lực lượng tác dụng tại thân thể của hắn bên trên, dù cho lấy hắn thực lực, dưới sự ứng phó không kịp, cũng là không khỏi lui lại. Ngay cả nơi xa quan chiến bảo khắc huy mấy người cũng là kinh hãi. Phụ thân, người kia trọng lực không gian rất quỷ dị, chẳng những là hướng phía dưới, còn có thể trong chiều hút, hướng ra ngoài bài xích. Tắc Khắc Lạp lập tức hướng phụ thân hắn thần thức truyền âm giải thích. Bảo Khắc Huy không khỏi kinh dị nhìn về phía Lâm Lôi. Trọng lực không gian, dĩ nhiên là đạt tới cao như thế cảnh giới. Hắn không thể tin được. Ha ha, chấm ngoặc kép, Mạt Tư Lạc phát ra trầm thấp tiếng cười to. Liền như là lao nhanh sông Hà nguyên nguyên không dứt. Cái kia lóe ra tinh quang đồng tử màu vàng nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Ta còn là xem nhẹ ngươi. Mạt Tư Lạc hai tay cầm đao, quả thực là chống cự cái kia sức đẩy, hướng Lâm Lôi phóng đi. Lâm Lôi lẳng lặng đứng tại chỗ. Chết đi. Mạt Tư Lạc hai tay đột nhiên bổ xuống, chiến đao lướt qua, không gian này giống như cái kia bị sắc bén đao xẹt qua vải tơ. Dễ dàng xuất hiện một cái lớn khe, cái kia cự hình trường đao hướng Lâm Lôi vào đầu đánh tới. Trường đao còn chưa tới, cái kia gây nên không gian chấn động liền truyền lại đến Lâm Lôi trên thân. Ngay vào lúc này, Lâm Lôi hai con ngươi đột nhiên trợn trừng. Sức đẩy, lập tức chuyển thành hướng phía dưới lực hút. Mạt Tư Lạc cảm thấy cả người trong nháy mắt tựa hồ bị một tòa ước vạn cân đại sơn đè ở trên người. Đột nhiên nhận như thế lực hút, cả người động tác tự nhiên biến hình. Cao thủ giao chiến, như thế đột ngột biến hóa. Cái kia ảnh hưởng cũng quá lớn. Mạt Tư Lạc trở tay không kịp, cả người đột nhiên trầm xuống. Nguyên bản Mạt Tư Lạc là bổ về phía Lâm Lôi, nhưng giờ phút này hắn thân ở Lâm Lôi phía dưới, thế nào bổ Lâm Lôi? Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh, chỉ gặp thanh kim sắc quang mang sáng lên, Lâm Lôi đùi phải như là chát đao một dạng hướng Mạt Tư Lạc chém bổ xuống đầu. Long hóa thân thể ẩn chứa sức mạnh cường hãn, khiến cho một đao kia chân dĩ nhiên khiến không gian kịch liệt chấn động. Mạt Tư Lạc cũng là cao thủ, lập tức thay đổi trẻ thành chọc lên, đao phong lướt qua, không gian phảng phất sóng biển một dạng hướng hai bên tách ra. Oanh, Lâm Lôi đùi phải hung hăng bổ vào một đao kia bên trên. Quỷ dị lực lượng dĩ nhiên là xuyên thấu qua chiến đao, truyền vào Mạt Tư Lạc thể nội, Mạt Tư Lạc toàn thân cũng là hơi hơi run rẩy, gần như đồng thời. Lâm Lôi đuôi rồng cũng hung hăng quất vào Mạt Tư Lạc trên thân thể. Mạt Tư Lạc vốn là nhận trọng lực không gian hướng phía dưới kinh người lực hút. Bây giờ liên tục bị Lâm Lôi một chân đánh xuống, lại bị đuôi rồng hung hăng hướng xuống quất bổ. Oanh, đại địa chấn động, Mạt Tư Lạc dĩ nhiên là trực tiếp bị nện nhập lòng đất. Trên mặt đất lộ ra một cái lớn hố sâu, mấy vạn hộ đảo chiến sĩ. Mịch La đảo bên trên vô số ngửa đầu nhìn xem người đều ngốc trẻ. Mạt Tư Lạc một đao, cũng dám dùng chân đi đánh. Hơn nữa còn đem Mạt Tư Lạc cho bổ tới trong lòng đất đi. Hắn chân, đến cùng cứng đến bao nhiêu? Vô số người ở trong tối muốn. Siêu, Mạt Tư Lạc từ trong lòng đất cực nhanh bay ra. Trên mặt hắn còn có khó có thể tin. Lúc này một thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Mạt Tư Lạc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại nhân, hắn lực lượng quá mạnh. Ta chưa từng có gặp được lực lượng mạnh mẽ như vậy người. Mạt Tư Lạc truyền âm nói. Lực lượng thật rất mạnh. Lâm Lôi vừa rồi cái kia một chân nện ở Mạt Tư Lạc chiến đao bên trên. Mạt Tư Lạc cũng cảm giác được giống như ngàn vạn tòa núi lớn liên tục hung hăng nện ở trên người hắn. Lực lượng kia mạnh mẽ, hắn chưa từng nghe thấy. Đại nhân, vừa rồi ta một đao kia, hắn không bị tổn thương. Mạt Tư Lạc dò hỏi, vừa rồi hắn bị đánh xuống mặt đất cũng không có chú ý đến. Chỉ là chém nát trên đùi hắn vảy rồng, không có để cho hắn chịu bao lớn thương thế. Bảo Khắc Huy nói, ta một đao kia thế nhưng là ẩn chứa linh hồn công kích. Hắn không có cảm giác. Mạt Tư Lạc liền hỏi, mặc dù nói hắn là am hiểu vật chất công kích, thế nhưng là linh hồn công kích cũng không tính yếu. Nếu như không có linh hồn phòng ngự thần khí, phải chống được cũng rất khó. hắn linh hồn phòng ngự khả năng không tệ a. Ta không có phát giác hắn có thay đổi gì. Bảo Khắc Huy có chút phát sầu. Trước mắt cái này tứ thần thú gia tộc cao thủ thần bí. Thực lực tựa hồ quá mạnh chút. Nguy hiểm thật. May mắn linh hồn phòng ngự chủ thần khí triệt tiêu 9 thành lực công kích. Lâm Lôi cũng là một trận hoảng sợ. Vừa rồi một đao kia ẩn chứa vật chất công kích mặc dù lợi hại. Thế nhưng liền chém nát chính mình vảy rồng, làm bị thương chính mình da thịt mà thôi. Thế nhưng là cái kia ẩn chứa một đạo linh hồn công kích, liền như là bôn lôi đột nhiên đụng vào trong suốt cách mô bên trên, đâm vào linh hồn phòng ngự chủ thần khí bên trên, tự nhiên là phá tán. Một lần va chạm liền tiêu tán 6-7 thành năng lượng, sau đó phân tán ra năng lượng bao trùm toàn bộ trong suốt cách mô. Phát hiện cái kia khe vị trí bây giờ có một tầng chỗ vá, phá mất cái kia chỗ vá cũng tiêu hao rất lớn đa số năng lượng. Còn lại cái kia một tia, Lâm Lôi dựa vào linh hồn chi lực phòng ngự, hay là chống cự lại, người này hay là am hiểu vật chất công kích. Nếu như gặp phải một cái am hiểu linh hồn công kích, Lâm Lôi vừa rồi đều đã đem một giọt chủ thần lực lượng giữ tại trong lòng bàn tay, bất cứ lúc nào chuẩn bị sử dụng. Bảo Khắc Huy cùng ba tên áo bào đỏ trưởng lão đều trần chờ. Cái này Lâm Lôi thật làm cho bọn hắn suy nghĩ không thấu. Ngay cả thất tinh ác ma Mạt Tư Lạc tựa hồ cũng ở vào hạ phong. Bọn hắn nhưng lại không biết, chỉ cần tìm một cái am hiểu linh hồn công kích lục tinh ác ma cũng đủ rồi đối phó Lâm Lôi. Thế nhưng bọn hắn không rõ ràng Lâm Lôi nội tình. Dù sao bọn hắn đến bây giờ đều cho rằng Lâm Lôi tại che giấu khí tức, linh hồn khí tức ẩn nấp đến nước này, linh hồn này công kích làm sao có thể yếu. Bảo Khắc Huy mấy người trong lòng đều cho rằng như thế, cho nên bọn hắn mới an bài vật chất công kích mạnh nhất Mạt Tư Lạc đi lên. Phụ thân, Tắc Khắc Lạp nói khẽ, cút qua một bên. Bảo Khắc Huy quát khẽ nói. Bảo Khắc Huy tại buồn rầu, Lâm Lôi cũng tương tự buồn rầu. Lâm Lôi tự mình biết thực lực mình, hắn cũng chính là thân thể này cường hoành, hù dọa mất mật đối phương. Nếu quả thật đại chiến, nhất định phải tiêu hao chủ thần lực. Lâm Lôi lập tức hướng Bảo Khắc Huy bay đi. Ngươi làm gì? Bảo Khắc Huy lập tức thần thức truyền âm quát. Bảo Khắc Huy, ba tên áo bào đỏ trưởng lão lập tức cảnh giới, nhìn chằm chằm Lâm Lôi, tựa hồ một lời bất hòa, liền lập tức muốn động thủ. Cái kia Lâm Lôi đại nhân bay qua, chẳng lẽ muốn tới một đôi tứ? Mịch La đảo bên trên vô số ngửa đầu quan sát người đều chờ đợi nhìn xem một màn này. Cái kia Lạc Mâu cũng là yên lặng nhìn xem. Lâm Lôi nhưng như cũ phi hành đến đại khái khoảng cách Bảo Khắc Huy 300m nơi Lâm Lôi mới dừng lại. Gặp Lâm Lôi dừng lại, Bảo Khắc Huy mấy người cũng mới hơi hơi yên tâm. Ta không phải gây phiền phức cho các ngươi. Các ngươi làm sao lại biết rõ? Xa như vậy khoảng cách, ta tưởng thần thức truyền âm đều với không tới. Lâm Lôi trong lòng dở khóc dở cười. Chính mình chỉ là trung vị thần. Bình thường trung vị thần thần thức khoảng cách chỉ có 100m phạm vi. Mặc dù mình luyện hóa lượng lớn tử tinh, linh hồn đều trưởng thành đến trung vị thần cực hạn, không cách nào lại hấp thu. Thế nhưng là thần thức cũng liền lan ra 300-400m mà thôi. Mà thượng vị thần, bình thường đều đạt tới 1000m, chỉ có dựa vào gần, chính mình mới có thể cùng đối phương thần thức truyền âm. Ta, Lâm Lôi thần thức truyền âm cho Bảo Khắc Huy. Bảo Khắc Huy cũng trở về đáp. Lâm Lôi, bằng hữu của ngươi môn đều tại trong vòng vây. Chỉ cần ta hạ lệnh, mấy vạn thượng vị thần một lần liên thủ công kích, bằng hữu của ngươi môn cũng đều phải chết sạch. Lấy thực lực ngươi, hẳn phải biết ta ba cách tiêu gia tộc thực lực chân chính. Vạch mặt. dù cho ngươi là tu la, chúng ta ba cách Tiêu gia tộc như thường có thể giết ngươi. Ba cách Tiêu gia tộc cường giả cũng không phải chỉ có ngần ấy. Ta minh bạch, thực lực của ta cũng chỉ là biểu hiện ra một bộ phận mà thôi. Lâm Lôi cũng thần thức truyền âm nói. Cùng lúc Lâm Lôi đưa tay phải ra, bàn tay phải bên trong lập tức xuất hiện một giọt màu xanh giọt nước. Cái này màu xanh giọt nước ẩn ẩn có kinh hãi hồn phách người năng lực. Bảo Khắc Huy, ba tên áo bào đỏ trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến. Thủy hệ chủ thần lực lượng, ta không muốn vạch mặt, các ngươi hẳn phải biết, bằng vào ta thực lực, nếu như tái sử dụng một giọt này chủ thần lực lượng. Hậu quả kia, Lâm Lôi thần thức truyền âm nói, Bảo Khắc Huy cơ trên mặt hơi hơi run rẩy, lập tức cười lạnh, chỉ gặp Bảo Khắc Huy lật tay một cái, trong lòng bàn tay cũng xuất hiện một giọt màu đen thể lỏng giọt nước. Lâm Lôi có thể cảm ứng được cái này màu đen thể lỏng giọt nước ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Cùng mình màu xanh giọt nước một cái cấp độ năng lượng. Chỉ là cái kia ẩn chứa khí tức hủy diệt chủ thần lực lượng. Lâm Lôi cũng là cả kinh, người tứ thần thú gia tộc có chủ thần lực lượng, ta ba cách Tiêu gia tộc khó nói liền không có. Bảo Khắc Huy thần thức truyền âm nói, ngươi có một khỏa thủy hệ chủ thần lực lượng, tại tứ thần thú trong gia tộc địa vị cũng rất cao a. Bảo Khắc Huy, thân là gia tộc tộc trưởng, đeo trên người một giọt chủ thần lực lượng là bình thường. Như ba cách Tiêu gia tộc, loại này địa ngục bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu gia tộc cổ xưa. Cái kia ẩn chứa thực lực là cực kỳ kinh người, ngươi giết ta nhiều người như vậy. Mặc dù chỉ là tiểu nhân vật, thế nhưng là cũng là lau ta ba cách Tiêu gia tộc mặt mũi. Ta cho ngươi hai con đường đi. Con đường thứ nhất, chúng ta vạch mặt, đại sát một hồi, ta ba cách Tiêu gia tộc cùng lắm thì tổn thất chút cao thủ. Cũng muốn giết ngươi, ngươi tứ thần thú gia tộc chỉ sợ cũng không dám tới ta Mịch La đảo trả thù. Bảo Khắc Huy lòng tin 10 phần. Lâm Lôi mặt không đổi sắc, tiếp tục lắng nghe, thứ hai con đường, ta ba cách Tiêu gia tộc có thể cho ngươi mặt mũi. Chết những lũ tiểu nhân kia vật coi như xong, thế nhưng ngươi nhất định phải tại ta ba cách Tiêu gia tộc. Đảm nhiệm áo bào đỏ trưởng lão, không ràng buộc vì ta ba cách Tiêu gia tộc phục vụ vạn năm. Xem như xin lỗi, dạng này, vấn đề này coi như xong. Ngươi chọn cái nào một con đường? Bảo Khắc Huy nhìn chằm chằm Lâm Lôi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.